Nhưng hôm sau bọn nó lại thấy thôn trở về hoàn hảo như cũ, người thân của bọn nó cũng vẫn còn sống. Trận hỏa hoạn đó chỉ như một giấc mộng của chúng mà thôi. Từ đầu chúng cũng không tin là mình nằm mơ, nhưng dần dần chúng phát hiện ra người thân của mình có rất nhiều điều kỳ lạ. Ví dụ như khi mặt trời mọc họ sẽ không ra ngoài, khi mặt trời lặn mới ra ngoài làm việc, ăn cái gì cũng luôn làm cho chúng ăn trước còn họ không bao giờ ăn. Những hiện tượng quái dị này còn chưa đủ để chúng phát hiện ra sự dị thường. Đến tận khi bà nội đại tráng cho nó ăn con chuột chết nhưng bà ấy lại bảo đó là thịt nướng. Trong nhà mấy đứa trẻ khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Bọn trẻ không ăn, họ cũng không ép buộc nhưng lại ăn mấy thứ đó ngay trước mặt bọn trẻ. Lúc này, lũ trẻ mới tỉnh ngộ, người thân của chúng đã bị chết trong trận hỏa hoạn kia rồi. Người mà hiện tại bọn chúng nhìn thấy không phải người thân của mình. Hiện tượng quỷ dị này làm cho bọn trẻ con sợ hãi, bọn trẻ hẹn nhau trốn nhà đi. Nhưng dù bọn trẻ có chạy thế nào thì cũng bị những người kia tìm về. Sau vài lần chạy trốn không thành, bọn trẻ không chạy nữa, biểu hiện ngoan ngoãn như lúc nhỏ để đám người kia thả lỏng cảnh giác. Mấy tháng sau, bọn trẻ tìm được cơ hội, có người lạ đi vào thôn, là một đôi tình nhân tuổi còn khá trẻ. Dân thôn rất nhiệt tình đối đãi với họ, không thèm quan tâm tới bọn trẻ nữa. Mấy đứa trẻ tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng cả đám đi rất lâu cũng không tìm được đường ra ngoài, mà trên núi lại có dã thú thường xuyên xuất hiện. Vừa mệt lại vừa đói, bọn trẻ chỉ có thể quay về thôn. Nhưng trong thôn hoàn toàn trống rỗng, không thấy một ai cả, bọn trẻ đi thẳng tới từ đường. Tất cả dân thôn đều tập trung bên ngoài từ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, bọn trẻ nhìn thấy đôi tình nhân kia bị thiêu sống ngay giữa quảng trường. Chuyện này khiến cho mấy đứa trẻ có ấn tượng rất sâu sắc khiến chúng không dám chạy nữa, chỉ có thể giả bộ để tiếp tục sống trong thôn. Những thứ trong nhà bọn trẻ chưa bao giờ dám ăn, chỉ có thể ra ngoài tìm thức ăn vào buổi tối. Trong thôn cũng không phải lần đầu có người ngoài đi vào. Nửa năm trước cũng có người đến, kết cục của người đó cũng chẳng khác gì đôi tình nhân kia cũng bị thiêu sống. Cách chương.